Con đường bá chủ, chương 1644, thiên hoàng giới vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng long ngâm vang vọng thương khung, long ngạo thiên đích thân xuất hiện mà khi nhìn thấy thân ảnh của hắn, tất cả các tộc thần thú như được uống một liều thuốc an thần, hoảng loạn khi bị nghịch long bất ngờ tập kích trở nên bình tĩnh trở lại. Nói gì thì nói, long ngạo thiên dù sao cũng là một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ, chiến lực siêu quần. Lại từng là nhân vật chủ chốt thành công lật đổ nghịch long đế trong quá khứ, nên ở trong các tộc thần thú vẫn cực kỳ có danh vọng. Có hắn ra mặt, xem ra lần này liên minh nghịch long phải trắng tay quay về. Lão già, nếu không phải bổn tộc trưởng nhân từ, người đã sớm chết rồi, còn dám ở sau lưng mắng ta là tiểu nhân. Long ngạo thiên sát cơ bùng nổ nhìn lấy long chiến, không nói thêm lời nào, bát tầng sát vực cùng bát tầng chiến vực cùng lúc triển khai. Hai cái chân long chảo cực đại xuyên qua không gian, nhắm ngay đỉnh đầu long chiến chấn xuống. Long chiến đang muốn né tránh, bất chợt trọng lực xung quanh cơ thể trở nên nặng nề, đem thân thể của hắn định trụ tại nguyên chỗ. Huyền kình lão thất phu, long chiến sắc mặt phát lạnh, bởi vì người vừa ra tay cầm chân hắn chính là huyền kình. Nếu là bình thường, chỉ cần hắn thi triển công kích là có thể thoát thân, nhưng lúc này tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chậm một hơi thở cũng nguy hiểm tính mạng, bởi vì công kích của long ngạo thiên đã phá không chấn tới. Ngao, song long trường, trong thời khắc nguy cấp, hai hư ảnh khổng lồ mang theo long uy cường đại xuất hiện trước mặt long chiến, hung hăng va chạm với song long chảo. Đùng đùng, long lực nổ tung, hai cái long chảo của long ngạo thiên bị nghiền thành hư ảnh, mà song long trường cũng bị bóp nát đến mức tan biến. Thân ảnh của Long Khuynh Thành như tiên tử hạ xuống bên cạnh Long Chiến, nghịch long lực vẫn còn vờn quanh đôi tay, hiển nhiên người vừa xuất thủ chính là nàng. Thiên Long Đế, Long Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy Long Khuynh Thành. Bởi vì khí tức trên người của nàng lúc này chính là Thiên Long Đế. Hiển nhiên sau thời gian dài hấp thụ thánh long khí, Long Khuynh Thành đã thành công đột phá. Long Ngạo Thiên, thù của phụ thân sẽ do đích thân ta báo. Sắc mặt lạnh lùng như sương mai, Long Khuynh Thành giọng điệu chứa đầy căm hận. Ha ha, nữ nhi ngoan của ta, một chút tiến bộ để ngươi tự tin đến thế sao? Long Ngạo Thiên nở nụ cười mỉa mai, phải chiến mới biết, Long Khuynh Thành hừ một tiếng, thân thể xinh đẹp đã hóa thành nghịch long uốn lượn trên bầu trời. 70 đường long văn nổi cộm lên trên vuốt rồng, nàng mở ra long vực, trực tiếp trường ra long đỉnh thương khung. Nghịch long rất mạnh. Nhưng có những thứ không phải chỉ nghịch long có thể bù đắp. Long Ngạo Thiên nhếch miệng mỉm cười, ra vẻ trưởng bối chỉ dạy vãn bối. Hắn cũng huyễn hóa thành chân long dài đến ngàn trượng, 80 đường chân long văn bùng lên, kết hợp thêm chiến vực, sát vực, long vực. Hai tay ngưng tụ một quả đạn pháo khổng lồ từ chân long lực, các loại vực dung hợp vào, thô bạo hướng Long Khuynh Thành đẩy ra. Kinh thiên động địa. Chỉ thấy long pháo của Long Ngạo Thiên nghiền nát long đỉnh thương khung, bất chấp chân long lực không sánh bằng nghịch long lực, vẫn đem thân rồng của Long Khuynh Thành đánh bay. Làm sao có thể, Long Khuynh Thành không dám tin kinh hô thành tiếng, nàng không nghĩ đến với ưu thế nghịch long lực, mình vậy mà vẫn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Hơn nữa vì sao Long Ngạo Thiên không sợ hãi hay e dè khi bị nghịch long uy của nàng áp chế. Bài Vĩ Hoành Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho Long Khuynh Thành quá nhiều thời gian suy nghĩ, Long Ngạo Thiên lại triển khai vũ khí hùng mạnh, tất cả long văn hội tụ vào phần đuôi nện thẳng xuống. Vĩ Long Trường, Long Khuynh Thành vội vàng phản kích, hư ảnh nghịch long vẩy đuôi hiện lên đối kháng. Răng rắc, Vĩ Long Trường tiêu tán, bài Vĩ Hoành Long vẫn quất vào cơ thể nàng. Hừ, đau đớn rên lên một tiếng, vảy rồng trên thân Long Khuynh Thành có dấu hiệu rạn nứt. Nghịch long huyết mạch tuy mạnh, nhưng nó không thể bù đắp nổi chênh lệch khổng lồ về số lượng long văn, khả năng trường khống vực và sự thành thạo vũ kỹ. Long Ngạo Thiên cười dài ngạo nghễ, nếu là phụ thân của ngươi đội mồ sống lại, có lẽ ta sẽ sợ hãi mà lui. Thôn Long Châu, vận chuyển sát chiêu, viên Long Châu trong cơ thể của Long Ngạo Thiên xoay tròn dữ dội, vô cùng vô tận long lực từ trong đó tiến ra như hải dương cuồn cuộn. Trong thời khắc này, sức mạnh của hắn đã vượt khỏi phạm trù Thiên Long Đế một thoáng. Số lượng long văn càng lại đạt đến con số 90. Dương nanh múa vuốt, muốn đem Long Khuynh Thành nghiền thành thịt vụn. Khuynh Thành nha đầu, chúng ta đã sớm nói ngươi còn chưa phải đối thủ của hắn. Hai tiếng cười dài bất đắc dĩ vang lên. Một đám mây trắng xuất hiện trước mặt Long Khuynh Thành như ảo ảnh. Bên trên đó là Tôn Hầu Tử tay cầm Như Ý Kim Cô Bồng. Ở ngay bên cạnh, một giọt mồ hôi trên trán Long Khuynh Thành rơi xuống, hiển hóa thành thân ảnh của Vô Chi Kỳ với Định Hải Thần Côn siết chặt trong tay. Hai vị hỗn thế tứ hầu vừa hiện ra, các loại vực cao cấp đã nổ tung, bồng và côn bá đạo hướng đỉnh đầu Long Ngạo Thiên đập xuống. Là hai con khỉ các ngươi, sát khí trong mắt Long Ngạo Thiên càng lóe lên dữ dội, hắn ngửa đầu gầm lên. Thăng Long Thành xuất, tiếng nói vừa dứt, một tòa thành trì cổ kính, hùng vĩ, đầy dãy áp bách và uy nghiêm hiện ra trên đỉnh đầu Long Ngạo Thiên. Ngao, ngao, ngao, ngao, ngao, từ bên trong thành, hàng vạn hư ảnh chân long xuất kích, mang theo sức mạnh hủy diệt hỗ trợ Long Ngạo Thiên, nghiền nát không gian lao vụt đến. Oành, 1/3 Kim Ô Thiên Hoàng giới hóa thành tro tàn. Dư ba công kích đem Long Khuynh Thành chấn bay ra thật xa. Các loại vực vây quanh Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ run rẩy kịch liệt, sắc mặt đầy nghiêm túc nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên cũng liên tục lùi bước trên không trung, Thăng Long Thành xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, biểu hiện vô cùng cường đại. Hít, không hổ là tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc, vậy mà lấy sức một người đối kháng ngang tay hai vị hỗn thế tứ hầu. Vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, keng. Kiếm khí ngân vang xuyên toa cửu tiêu, một luồng thánh long uy áp quét ngang chiến trường khiến vô số thần thú ra đầu tê dại. Ngay cả vạn yêu quân, nhân yêu quân đang đại chiến cùng bạch hổ quân, sư bằng quân cũng tê dại cả ra đầu. Đám người bạch trạch, trưởng lão của vạn yêu thánh địa, trưởng lão của nhân yêu quân đang va chạm cùng trưởng lão của các tộc thần thú cũng biểu lộ nghiêm nghị. Bởi vì Long Ngạo Thiên đã triệu hồi Chí Tôn Long Kiếm. Chí Tôn Long Kiếm được rèn đúc từ một nhánh long cốt của Long Chí Tôn, mức độ uy hiếp của nó đối với các yêu thú, thần thú không cần phải bàn cãi. Hôm nay, trẫm sẽ khiến hai người hối hận vì đã không quy phục trẫm. Long Ngạo Thiên bá đạo hướng mũi kiếm chỉ về phía Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ, cực kỳ uy nghiêm mở miệng. Chúng ta cũng muốn xem thử chiến lực của ngươi đã đạt đến mức độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh quát lớn. Vạn thủy hóa hầu phân thân, đa trùng phân thân thuật, trong thoáng chốc, vô số sợi lông khỉ đã hiển hóa thành phân thân của Tôn Hầu Tử. Mà các luồng thủy thuộc tính do đám trưởng lão Côn Bằng tộc và Thủy Kỳ Lân tộc đánh ra cũng bị Vô Chi Kỳ lợi dụng, biến thành hàng vạn phân thân của hắn. Muốn lấy nhiều đánh ít, các ngươi còn non lắm, Long Ngạo Thiên tự tin cười lớn. Chỉ thấy hắn lấy ra vài viên long đan ném vào bên trong Thăng Long Thành. Thoáng chốc, long lực khủng bố được điều động, hàng vạn hư ảnh chân long từ Thăng Long Thành bay ra. Long Ngạo Thiên thống ngự vạn long, ngạnh kháng trực diện với Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ một cách toàn diện. Chí Tôn Long Kiếm áp đảo cả Như Ý Kim Cô Bổng và Định Hải Thần Côn. Dù lấy một địch hai, Long Ngạo Thiên không hề lâm vào thế hạ phong. Một trong những cường giả hàng đầu vũ trụ, danh bất hư truyền. Trước đại chiến kinh khủng quy mô lớn, tất cả tộc nhân Kim Ô tộc thực lực không cao như ong vỡ tổ, từ bỏ thế giới bay tán loạn. Mà Kim Ô Thiên Hoàng giới cũng gần biến thành một phế tích không hơn không kém. Đại chiến khốc liệt nổ ra khắp nơi, một phiến đế thiên giới thật sự chẳng thể nào chống chịu nổi. Vô số kiến trúc hóa thành tro tàn, từng trận pháp phòng ngự tan thành cặn bã. Long Ngạo Thiên đích thân ngăn cản hai vị hỗn thế tứ hầu. Mà ở những chiến tuyến khác, và chạm khốc liệt chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Long tán đụng độ nhị trưởng lão Long tộc, Long liên kịch đấu tam trưởng lão Long tộc, Nhiều đại lực chiến tứ trưởng lão Long tộc, Bạch Miêu Miêu nghênh tiếp ngũ trưởng lão Long tộc. Hiển nhiên không chỉ một mình Long Ngạo Thiên tham chiến, mà hắn còn dẫn theo ba vị trưởng lão cường đại, tiêu hao phần nhiều lực lượng bên phía liên minh nghịch Long. Nhưng Long Ngạo Thiên không ngờ, con số tiêu hao đó đã được một người bù đắp số lượng lớn. Cửu Huân Giao lấy sức một người đại chiến với 9 vị trưởng lão của các tộc thần thú. Trong đó 3 vị trưởng lão của Chu Tước tộc, 2 vị trưởng lão Côn Bằng tộc, 2 vị trưởng lão Khổng Tước tộc, 2 vị trưởng lão Bạch Hổ tộc. Cửu Huân Giao hóa thành 9 người, trên thân mỗi người đều khoác lấy Cửu Thiên Huyền Y mà Lạc Nam tặng, khả năng phòng ngự của nó cực kỳ kinh người. Lại có thể luân chuyển 9 loại thuộc tính cho cả 9 người sử dụng, chiến lực cực kỳ kinh khủng. Nàng hóa thành 9 tôn cửu thải thôn thiên xà, khiến 9 vị thần thú trưởng lão chỉ có thể đánh ngang tay. Sự cường đại của thần thú thượng cổ, được cho rằng còn mạnh hơn cả chân long thông thường đã thể hiện cực kỳ rõ nét. Thành công, đúng lúc này, một vị trưởng lão trận điện vẫn đứng ngoài cuộc tự tin nở nụ cười. Chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, tầng tầng lớp lớp trận văn được điều động, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ vây nhốt một phân thân của cửu huân giao vào bên trong. Trận pháp hắn bố trí chính là cách giới trận, ý đồ chia cách, phân tán sức mạnh của nàng. Nhờ 9 vị trưởng lão thần thú cầm chân, mà vị trưởng lão này của trận điện mới có thời gian lập trận. Làm tốt lắm, 9 vị trưởng lão mừng rỡ như điên, chỉ cần vây nhốt một phân thân, bọn hắn sẽ có lợi thế về mặt ưu thế, tiêu diệt 8 phân thân còn lại của nàng. Bất quá đó chỉ là mơ mộng hảo huyền, bởi vì lúc này đây, phân thân đang bị nhốt bên trong cách giới trận của cửu huân giao đang kết lấy một loại ấn pháp vô cùng kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, lực lượng thuộc tính trong người của 8 phân thân bên ngoài điên cuồng bị rút ra, tiến vào cơ thể của phân thân đang ở trong cách giới trận. Nàng ta muốn làm gì? Chứng kiến động tĩnh kỳ lạ, đám trưởng lão thần thú ngơ ngác hỏi. Mặc kệ làm gì, cách giới trận là đế cấp cực phẩm trận pháp, không thể phá hủy được đâu. Trưởng lão trận điện cười tự tin, nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên cứng ngắc lại. Bởi vì một thanh âm trầm thấp và uy nghiêm ở trong cách giới trận đã đột ngột vang lên. Tuyệt thế thần thông tế bát bảo nhất nộ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cửu huân giao hiến tế 8 loại thuộc tính khác biệt để lôi thuộc tính mà nàng tuyển chọn trở nên bạo nộ. Đó là lôi thuộc tính, từ trong miệng xà, một luồng lôi đình bạo nộ nghiền nát thế gian vạn vật khủng bố bắn ra. Răng rắc, cách giới trận như một mảnh giấy mỏng manh hóa thành hư ảo. Lôi đình bạo nộ xuyên phá tất cả, vẫn hung hăng bao phủ toàn thân vị trận điện trưởng lão. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, mãi đến khi cách giới trận tiêu tùng, người thi trận cũng chết. Đám thần thú trưởng lão mới lấy lại tinh thần. Không thể nào, đó là thần thông đã thất truyền từ thời cổ đại của cửu đầu xa, nàng làm sao có thể sở hữu. Thanh âm khó tin truyền ra từ miệng vô số người. Cổ tịch có ghi chép, tế bát bạo nhất nộ là thần thông tuyệt thế, giúp chủ nhân hiến tế 8 loại thuộc tính khác nhau để loại thuộc tính còn lại tiến vào trạng thái bạo nộ khủng bố, uy lực đánh ra tăng theo cấp số nhân, mạnh mẽ vô số lần. Chỉ là thời gian dần trôi, tộc nhân cửu đầu xa tộc không ai còn nắm giữ. Không ngờ hôm nay chứng kiến cửu huân giao thi triển, một hơi đã tiêu diệt trưởng lão của trận điện rồi. Khốn kiếp, nhìn thấy thành viên của thế lực mình chết thảm, phó điện chủ trận điện căm hận giống to. Ha ha, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, đối diện với hắn là Thiên Lý Mã đang điên cuồng lập trận, nở nụ cười chiêu tức. Ngươi sẽ hối hận vì lựa chọn của mình, phó điện chủ trận điện căm hận quát lớn, vô số trận văn lấp lóe liên tục được triển khai, các loại trận pháp điên cuồng thành lập, đối kháng với Thiên Lý Mã. Cuộc chiến của hai vị chiến trận sư hàng đầu. Trận pháp tầng tầng lớp lớp được lập nên rồi phá hủy, quy mô vô cùng to lớn khiến không ai dám đến gần, đặc sắc tuyệt luân. Khốn nạn, vì sao cửu vĩ thiên hồ và phượng hoàng tộc còn chưa đến viện trợ cho chúng ta? Nhận thấy khó thể đánh bại liên minh nghịch long khi phần lớn lực lượng đang bị cầm chân ở tuế nguyệt cung, không ít thần thú mở miệng mắng to. Ngay cả kiếm đế thành cũng đã cử người đến chi viện bọn hắn. Vậy mà vẫn chưa thấy quân đội và cường giả của thiên hồ tộc với phượng hoàng tộc đâu. Phải biết rằng hai tộc này rất mạnh, nếu bọn hắn tham chiến sẽ giúp ích rất nhiều, thậm chí là lật ngược tình thế. Vậy mà đại chiến đã kéo dài rất lâu, tín hiệu cũng được gửi đi, nhưng chưa thấy thiên hồ tộc và phượng hoàng tộc kéo đến. Tình cảnh hỗn loạn đến cực điểm, không ai chú ý đến, một tiểu nữ hài mặc áo yếm đang cưỡi trên lưng một con heo đen, trong lòng còn ôm mèo và chuột. Tạo thành tổ đội vô cùng kỳ quái, bọn hắn mặc kệ đám đông chiến đấu kịch liệt, lén lút nhắm về hướng bảo khố của kim ô tộc vô thanh vô tức lẻn vào. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.